Cô vợ khế ước của Tổng Tài, chương 708, một đường hướng Tây, gocchuyenaudio.com, lần này cần đi địa phương, ở vào Tây Bộ Khu. Cưỡi phi cơ nói còn muốn đảo chuyến bay, hơn nữa đổ chuyến bay lúc sau còn muốn đảo xe lửa lại đảo ô tô. Cho nên Tiêu Hằng cùng Lý Vũ Linh quyết định chính mình lái xe qua đi. Ở đi theo Cố Hề Hề mấy năm nay, Lý Vũ Linh cũng học xong lái xe, lại còn có khảo gia đại xe vận tải điều khiển chứng, thật là một cái có thể chịu khổ nhọc hơn nữa đặc biệt thông minh nữ nhân. Cho nên hai người có thể thay phiên lái xe cũng sẽ không quá mức vất vả. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Tiêu Hằng nhìn đến Lý Vũ Linh một thân nhanh nhẹn quần jean cùng tay áo săn sóc dưới chân ăn mặc đặc biệt nhẹ nhàng mềm đế giày thể thao, một bộ chuẩn bị lái xe bộ dáng tức khắc âm. Thầm gật gật đầu, nữ nhân này không tồi, không làm ra vẻ, đủ nhẫn nại, cũng sẽ không ỷ vào chính mình là nữ nhân, liền yêu cầu nam nhân trả giá cái gì gì đó. Lý Vũ Linh nhìn đến Tiêu Hằng thời điểm quả nhiên cười cười, nói, nghe nói tối hôm qua ngươi đi theo tổng tài tăng ca đến đã khuya, hôm nay ta lái xe đi. Ta đã thiết chí hảo hướng dẫn lộ tuyến, trước tiên tra qua trên đường tình huống, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Tiêu Hằng cũng không cùng nàng khách khí, hảo. Tiêu Hằng chủ động xách lên Lý Vũ Linh hành lễ cùng nhau bỏ vào hậu tòa vị trí thượng. Lý Vũ Linh chủ động chui vào phòng điều khiển, mở ra này một chiếc lại phong cách lại kháng tạo Jeep xe Việt dã, lưu lại một chuỗi khói xe rời đi tại chỗ. Tiêu Hằng đem ghế dựa một phóng, cả người thả lỏng nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vóc dáng cao cũng chỉ có thể khai như vậy xe Việt dã. Lý Vũ Linh vóc dáng tương đối nhỏ xinh cho nên không thể không đem chỗ ngồi điều chỉnh đến phía trước mới có thể khai thoải mái. Tiêu Hằng nghỉ ngơi trong chốc lát nhìn đến Lý Vũ Linh lái xe có điểm cố hết sức tức khắc mở miệng nói, nếu không, vẫn là ta tới khai đi. Lý Vũ Linh lắc đầu, mệt nhọc điều khiển không được. Người vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, ta mệt mỏi nói, ta cũng sẽ dừng xe nghỉ ngơi một lát. Nhìn đến Lý Vũ Linh như vậy quật cường, Tiêu Hằng đáy mắt là tán thưởng càng ngày càng rõ ràng. Thật là cái quật cường nữ nhân a, Tiêu Hằng cũng không phải cái cỡ nào làm ra vẻ người, nghe được Lý Vũ Linh nói như vậy, liền nói một tiếng tạ thật sự đã ngủ say. Lý Vũ Linh cũng không đi xem Tiêu Hằng, một người chuyên chú lái xe. Khai quá xe người đều biết chuyên chú làm một việc. Kỳ thật thực dễ dàng mệt nhọc, cho nên đi rồi ba cái giờ lúc sau, Lý Vũ Linh liền chậm rãi điểm hạ phanh lại, ngừng ở ven đường. Tiêu Hằng cảm giác đặc biệt nhạy bén. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ, vẫn là trước tiên cảm giác tới rồi ô tô biến hóa. Làm sao vậy? Tiêu Hằng thấp giọng hỏi nói. Cố lên, Lý Vũ Linh trả lời ta nhìn hướng dẫn, khoảng cách tiếp theo cái trạm xăng dầu khoảng cách yêu cầu tiêu hao du, vượt qua chúng ta chứa đựng. Có cái tiến sĩ lái xe chính là Hảo A, nháy mắt là có thể tính toán đường ra kính cùng tiêu hao. Tiêu Hằng cười cười, điều chỉnh tốt ghế dựa, nói, phía dưới lộ ta khai đi. Lý Vũ Linh nhìn xem thời gian, gật gật đầu, nói, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi tuy rằng trạm xăng dầu phụ cận quán ăn đồ ăn hảo không đến chạy đi đâu tổng hảo quá ăn áp xúc lương khô. Lý Vũ Linh chỉ Tiêu Hằng, chuẩn bị một đống áp xúc lương khô cùng răm bông nói, này đó vẫn là chờ tới rồi không có bóng người địa phương lại ăn đi. Hảo, Tiêu Hằng khóe miệng nhẹ nhàng một xả ý vị thâm trường nhìn Lý Vũ Linh liếc mắt một cái, xoay người đẩy ra cửa xe xuống xe. Lý Vũ Linh cúi đầu cười cười cũng đi theo xuống xe. Phía trước đoàn xe còn ở xếp hàng cố lên, bọn họ xếp hạng mặt sau, đại khái đến hơn 10 phút mới có thể bài đến bộ dáng. Mặt sau theo kịp một chiếc xe, một chiếc phi thường tao bao lục hổ trước mặt tràn đầy đằng văn dán cái không hề góc chết. Một cái ăn mặc bó sát người quần tiêu tốn y nam nhân, lắc lắc phi chủ lưu đầu tóc vừa xuống xe liền thấy được dựa ở cửa xe Tiêu Hằng, trước mắt nháy mắt sáng ngời. Tiêu Hằng nguyên bản chính là thuộc về cái loại này đặc biệt an đặc biệt có nam nhân vị tráng hán. Hình tượng, một thân rắn chắc khí phách cơ bắp đặc biệt chói mắt. Hơn nữa hắn vóc dáng lại cao khuôn mặt lại khớp toàn bộ trạm xăng dầu tiểu cô nương tiểu tử đều đang xem hắn. Các tiểu cô nương là cảm thấy hắn hảo an ân, các nam nhân cũng cảm thấy hắn quá an. Tiêu Hằng móc ra hộp thuốc nghĩ nghĩ, lại tắt trở về tùy tay ném vào trong xe. Vừa quay đầu lại, liền thấy được mặt sau xếp hàng nam nhân kia hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình tức khắc khẽ cau mày. Nam nhân kia nhìn đến Tiêu Hằng đang xem hắn, lập tức thấu qua đi, ngươi hảo, nhận thức một chút ta kêu Lâm Rách là cái nhiếp ảnh gia, ngươi thật sự hảo soái. Tiêu Hằng chỉ là gật gật đầu, không tính toán tiếp hắn nói cha. Lâm Rách nhìn đến Tiêu Hằng một bộ không thể xâm phạm cấm dục nam thần Phạm Nhi, đáy lòng liền càng thêm ngứa, nhịn không được lại hỏi, ngươi. Đây là muốn đi đâu a? Tiêu Hằng chỉ là nhìn Lâm Rách liếc mắt một cái, quay đầu đối Lý Vũ Linh nói, ngươi đi trước điểm cơm, ta thêm xong du liền qua đi. Lý Vũ Linh gật gật đầu, từ ghế điều khiển vị thượng cõng lên chính mình bao, hảo ta đây tìm được rồi vị trí liền cho ngươi gửi tin tức. Lâm Rách lúc này mới nhìn đến Tiêu Hằng là cùng một nữ nhân cùng nhau ra cửa, hắn nhìn về phía Lý Vũ Linh ánh mắt nháy mắt tràn ngập một cổ. Địch ý, Lý Vũ Linh kiểu gì thông minh, lập tức liền nhìn ra cái này không thể hiểu được chủ động thấu đi lên nhiếp ảnh ra tuyệt đối có vấn đề. Bất quá Tiêu Hằng là ai a, kia chính là đại biểu Doãn Tư Thần phân thân giống nhau tồn tại a, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, cơ bản đều là đại biểu Doãn Tư Thần ý chí. Hắn đương nhiên hoàn toàn không thèm để ý Lâm Rách loại này tiểu khải tư tồn tại, cho nên Lý Vũ Linh cũng không có xen vào việc người khác nhắc nhở Tiêu Hằng, xách theo bao liền xoay người rời đi trạm xăng dầu. Lý Vũ Linh tốc độ thực mau liền chọn cái thích hợp quán ăn, chiếm hảo chỗ ngồi, thuận tiện điểm mấy cái thích hợp lặn lội đường xa ăn đồ ăn, sau đó đem chính mình điểm thực đơn tính cả quán ăn tên bàn hào cùng nhau chia Tiêu Hằng. Bên này Tiêu Hằng cũng vừa mới vừa thêm xong rồi du, nhìn đến Lý Vũ Linh phát lại đây tin tức tức khắc cười cười. Nữ nhân này, thật là có điểm ý tứ, khó trách hề hề sẽ như vậy coi trọng nàng, riêng từ tuyển tú thượng tự mình mang đi. Khó trách hề hề sẽ làm nàng trở thành một nặc vỡ lòng lão sư. Phỏng chừng một nặc độc lập tự chủ, tự hồ là có điểm quá mức độc lập tự chủ chính là cùng nàng học đi. Tiêu Hằng hồi phục tin tức thu hảo, thủ cơ liền phải rời đi. Xin đợi một chút, Lâm Rách thanh âm từ phía sau truyền tới. Tiêu Hằng bước chân một đốn, Lâm Rách thở hổn hển vọt đi lên, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Không thể, Tiêu Hằng khóc khóc trả lời, chúng ta không thân. Nói xong câu đó, Tiêu Hằng đi nhanh rời đi. Lâm Rách đứng ở tại chỗ, nhìn Tiêu Hằng bóng dáng phạm hoa si. Rách rách, ngươi nhìn cái gì đâu? Lục Hổ trên dưới tới một cái người, nhịn không được hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Lâm Rách nói mới trả lời, ta trước nay cũng chưa gặp qua như vậy anh Tuấn như vậy an nam nhân. Ta giống như thích thượng hắn. Rách ngươi ngu đi. Đối phương dùng khuỷu tay đụng phải đâm Lâm Rách ngốc từ cũng xem ra tới, đó là thẳng nam. Thẳng nam, ngươi còn không bằng đối hắn bạn gái xuống tay, nói không chừng còn có hy vọng. Đi đi đi, liền biết chọc ta tâm hoa. Lâm Rách tức giận trả lời, ta đời này liền chưa thấy qua như vậy an nam nhân, hoàn toàn là phù hợp ta tỳ vị, quả thực là vì ta lượng thân chế tạo. Đáng tiếc, nam thần không để ý tới ta. Tiêu Hằng tiến phòng, Lý Vũ Linh lập tức nói, ta chỉ là điểm mấy cái phí thời gian đồ ăn, ngươi nhìn xem còn cần điểm mặt khác sao. Tiêu Hằng kéo qua ghế dựa, đại đao kim mã hướng Lý Vũ Linh trước mặt ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lý Vũ Linh mặt nhìn trong chốc lát cười cười, mới trả lời nói, không cần, ngươi điểm thực hảo. Ngươi tự hồ thực hiểu biết ta khẩu vị. Lý Vũ Linh trên mặt hơi hơi đỏ lên, ngạch, ta có hỏi thăm quá ngươi khẩu vị, phải không? Tiêu Hằng rũ mắt cười cười. Lý Vũ Linh điểm đồ ăn toàn bộ đều là hắn thích ăn. Nếu hắn lại không biết Lý Vũ Linh đối hắn tâm tư, hắn chính là ngu xuẩn. Lý Vũ Linh ánh mắt, hoảng loạn sai khai, không dám cùng Tiêu Hằng đối diện. Ân cảm ơn, Tiêu Hằng nghiêm trang nói, có thể cùng ngươi cùng nhau cộng sự ta thực vinh hạnh. Lý Vũ Linh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chính là đáy lòng cũng nhiều ít có điểm tiếc nuối. Nàng đều đã như vậy tỏ vẻ, hắn còn không có phản ứng, đại khái là đối chính mình không có ý tưởng đi. Lý Vũ Linh dưới đáy lòng hơi hơi thở dài một tiếng. Chính mình quả nhiên vẫn là lỗ mãng, cũng may đối phương cũng cấp chính mình cũng đủ bậc thang, cũng không có minh xác cự tuyệt chính mình. Chính mình cũng nên thức thời. Lý Vũ Linh thu hảo tâm tình, ngước mắt nhìn Tiêu Hằng nói, rốt cuộc chúng ta là muốn cùng nhau cộng sự, biết lẫn nhau khẩu vị cũng phương tiện ma hợp. Ta lần đầu tiên đi công tác tổng không nghĩ bởi vì chính mình sơ sẩy, làm tạp sai sự. Tiêu Hằng như suy tư gì nhìn Lý Vũ Linh, phải. Không, lúc này, Lý Vũ Linh điểm đồ ăn đều đưa lên tới. Lý Vũ Linh nương đổ nước che giấu ở chính mình ánh mắt, nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta còn muốn lên đường. Tiêu Hằng cũng không khách khí, duỗi tay đi tiếp Lý Vũ Linh trong tay ấm trà, ta đến đây đi. Tiêu Hằng ngón tay so người bình thường đều phải tục tằng, đốt ngón tay hữu lực mang theo thật dày cái kén. Tiêu Hằng đi tiếp ấm trà thời điểm, ngón tay không thể tránh khỏi đụng phải Lý Vũ Linh mờ u bàn tay. Cơ hồ là đồng thời, hai người ngón tay đồng thời co rụt lại. Một cổ quỷ dị điện lưu xẹt qua, hai người đồng loạt giật mình. Vẫn là ta chính mình đến đây đi. Tiêu Hằng có điểm không được tự nhiên nói, nơi nào có làm nữ nhân chiếu cố nam nhân đạo lý. Lý Vũ Linh cũng không có đem ấm trà đưa cho hắn, chỉ là nhàn nhạt trả lời nói, ta chiếu cố người khác đã thói quen. Từ nhỏ đến lớn ta chính là như vậy chiếu cố muội muội. Không có gì, đừng đem ta đương nữ nhân đối đãi là được. Tiêu Hằng là biết Lý Vũ Linh trong nhà tình huống, cố hề hề thực hiện hứa hẹn đem Lý Vũ Linh muội muội đưa đến viện điều dưỡng tiến hành trị liệu. Hiện tại đã có thể an tĩnh ăn cái gì, tuy rằng khoảng cách khang phục còn sớm, chính là có cái này tiến bộ, Lý Vũ Linh đã cảm thấy thực thấy đủ. Não nằm liệt hài tử, đại bộ phận đều rất khó có trường thọ, đặc biệt là Lý Vũ Linh muội muội như vậy trọng chứng người bệnh, hơn nữa trị liệu quá muộn, có thể có cái này tiến không, nàng đã thực vui vẻ. Tiêu Hằng thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, Lý Vũ Linh cười cười, không có, ngươi không cần xin lỗi. Ta không như vậy làm ra vẻ cũng không như vậy yếu ớt. Thiếu nãi nãi đối ta cùng muội muội, không tệ ta sẽ không làm nàng khó xử, ý ngoài lời chính là ta sẽ không quấn lấy ngươi. Ta sẽ không làm cố hề hề khó xử, cách chương.